Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Luyện Hồn Thần Mâu. Chương 567, Luyện Hồn Thần Mâu, người cũng không biết. Ngươi là tại ta say rượu đổ vào trên bàn về sau mới tỉnh táo tới, quay lại chính mình linh viện trên đường. Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng thần niệm bắt đầu giao lưu. Trao đổi kết quả lại làm cho Diệp Chân có chút thất vọng. Tối hôm qua sau khi say rượu, tình hình vẫn như cũ có chút không minh bạch, để cho người ta có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Mèo ô, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì tại là đang bắt chặt hết thảy thời gian hướng về Diệp Chân tố khổ. Nói Phong Khinh Nguyệt một đầu ngón tay liền đem nó cho điểm té xuống đất vân vân. Diệp Chân một bên nghe một bên an ủi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Gia hỏa này vẫn là có chút điểm ngốc, chính mình say rượu về sau. Phong Khinh Nguyệt đưa Diệp Chân đi nghỉ ngơi, Tiểu Miêu chết sống không cho động, còn xông Phong Khinh Nguyệt ti răng, sau đó liền bị thu thập, dọn dẹp giống như là chỉ sủng vật, uốn lượn Phong Khinh Nguyệt trong ngực. Không hổ là chính mình tự tay nuôi lớn, trung tâm quả thật có, chỉ là thực lực hiện tại đã có chút không theo kịp hàng. Đây là Diệp Chân mắt tiến lên đang suy nghĩ vấn đề. Trở lại linh viện, Diệp Chân vận chuyển công pháp, đem thể nội còn sót lại chánh choáng triệt để luyện hóa về sau, chuyện thứ nhất liền là lấy ra vừa mới đập tới luyện hồn bí lục cẩn thận nghiên cứu. Đã tốn 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời đập tới cái này luyện hồn bí lục, liền muốn mau sớm đem chuyển hóa thành thực lực mới có tác dụng. Chính như đấu giá sư Du Phương nói, luyện hồn bí lục là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp, cùng chia tam trọng, luyện thành đệ nhất trọng, linh giác có thể mở rộng đến 500 mét phương viên. Luyện thành đệ nhị trọng, linh giác có thể mở rộng đến 1000 mét phương viên. Luyện thành đệ tam trọng, linh giác có thể mở rộng đến 1500 mét. 1500 mét liền là 3 dặm phương viên. Lớn như thế báo động trước phạm vi, cho dù là có chú cảnh cường giả đánh lén, Diệp Chân cũng có thể có phản ứng. Bất quá, chính như đấu giá sư Du Phương nói, bởi vì luyện hồn bí lục là bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy, bọn hắn biết đến rất ít. Đương Diệp Chân đem cái này luyện hồn bí lục thông thiên nghiên cứu một thiên về sau, trên mặt kinh hãi vẫn là ức chế không nổi. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp so với thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp đơn giản mạnh hơn nhiều lắm, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cái kia chênh lệch liền cùng thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp cùng địa giai thần hồn công pháp ở giữa chênh lệch to lớn. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp, luyện hồn công pháp tu luyện ra được lực lượng thần hồn, không chỉ là so với bình thường thần hồn công pháp tu luyện ra được lực lượng thần hồn mạnh hai thành, mà là một loại chất khác biệt, tựa như thép cùng sắt, nước cùng băng, không phải lượng, mà là chất khác biệt. Nếu là tu thành cái này luyện hồn bí lục đệ nhất trọng, Diệp Chân đã liền có được thần hồn nhất trọng lực lượng thần hồn, cũng có thể dùng thần hồn lực lượng kích thương thần hồn nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả. Không chỉ có tiến công như thế, tại phòng ngự thần hồn công kích phía trên, luyện hồn bí lục tu luyện ra được lực lượng thần hồn cường đại, để giấu ở hồn hải bên trong tiên thiên thần hồn càng không dễ dàng bị thương tổn. Trọng yếu nhất chính là tại luyện hồn bí lục tu luyện ra được mạnh mẽ lực lượng thần hồn chống đỡ dưới, hồn hải sẽ càng thêm củng cố. Hiệu quả như vậy, bình thường là nhìn không ra, mọi người lực lượng thần hồn đều là trạng thái bình thường. Hồn hải tự nhiên củng cố vô cùng, một khi hồn hải bị thương nặng hoặc là lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, loại này chỗ tốt cũng có thể thấy được tới. Bình thường võ giả nếu là lực lượng thần hồn tiêu hao vượt qua 9 thành, hồn hải liền sẽ bởi vì trèo trống không đủ mà bắt đầu chấn động. Nếu là lại có hao tổn, hồn hải thậm chí sẽ sụp đổ, nhưng là luyện hồn bí lục tu luyện ra được lực lượng thần hồn. Dù là hồn hải bên trong lực lượng thần hồn tiêu hao đến ngay cả nửa thành đều không có, hồn hải vẫn như cũ sẽ củng cố vô cùng, ngang hàng cường lực công kích đến. Bình thường thần hồn công pháp tu luyện ra được hồn hải có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, nhưng là tu luyện luyện hồn bí lục võ giả hồn hải lại sẽ không sụp đổ. Vẻn vẹn những này cơ bản mặt liền đem luyện hồn bí lục cường đại biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là luyện hồn bí lục bên trong ghi chép 3 cái thiên giai thần hồn bí thuật lại là càng thêm cường đại. Hạng thứ nhất thần hồn bí thuật tên là truy hồn thứ. Cùng Diệp Chân trước đây tu luyện thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp mang thần hồn bí thuật ám hồn thứ không sai biệt lắm. Bất quá, ám hồn thứ ý tứ là vô thanh vô tức, mà truy hồn thứ ý tứ là nhanh chóng như thiểm điện. Dùng luyện hồn bí lục bên trong mà nói, thần niệm có bao nhanh, truy hồn thứ liền có bao nhanh. Hơn nữa, linh giác bên trong đều là truy hồn thứ phạm vi công kích. Luyện hồn bí lục bên trong ghi lại hạng thứ hai thần hồn bí thuật lại làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Lại là có chút hiếm thấy siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật một mực là võ giả bên trong cấm kỵ, có người dùng lại không bao nhiêu người dám nhắc tới. Chủ yếu là siêu hồn chi thuật có chút độc ác, cường đại tới đâu thần hồn trải qua võ giả siêu hồn về sau cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, trên căn bản là chết sống một đầu. Hơn nữa siêu hồn quá trình cực kỳ thống khổ, loại đau khổ này cho dù là chú mạch cảnh cường giả cũng vô pháp chịu đựng. Trực tiếp thêm tại thần hồn phía trên thống khổ, so sánh với thống khổ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này, siêu hồn thuật truyền lưu có phần ít, rất nhiều người muốn học cũng là không cách nào học được. Hơn nữa coi như miễn cưỡng đã học được, tác dụng cũng là không lớn. Siêu hồn thuật chủng loại phong phú, hiệu quả chênh lệch cũng rất lớn. Có siêu hồn thuật, khả năng cũng liền tìm ra 3 thành ký ức. Có siêu hồn thuật, lại có thể cao tới 4 thành, 5 thành thậm chí nhiều hơn. Đây cũng là rất nhiều cường giả ngoài miệng kêu gào dùng siêu hồn thuật, nhưng trên thực tế rất ít sử dụng nguyên nhân. Nhất là việc quan hệ tình huống trọng yếu dưới, cái kia xác suất nhưng không đánh cược nổi. Nếu là không lục ra được cần có đồ vật, người lại xong đời, vậy liền triệt để không có hy vọng. Nhưng là cái này luyện hồn bí lục bên trong ghi lại siêu hồn thuật hiệu quả lại vượt qua 6 thành. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy loại này có chút tàn nhẫn bí thuật sẽ rất ít dùng, nhưng là truyền đi vẫn là rất nghe rợn cả người. Luyện hồn bí lục bên trong ghi lại hạng thứ 3 thần hồn bí thuật liền là luyện hồn bí lục chân chính hạch tâm, cũng là bản này thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp được xưng là luyện hồn bí lục chân chính. Nguyên nhân, luyện hồn thuật, hạng thứ 3 thần hồn bí thuật được xưng là luyện hồn thuật, còn gọi là luyện hồn thần mâu, cùng phong khinh nguyệt mê đồng bí thuật, chủ yếu dựa vào con mắt thi triển. Sau khi luyện thành, nếu là có võ giả cùng Diệp Chân hai mắt có chút đối mặt, Diệp Chân tận lực thi triển phía dưới, thần hồn tu vi kém một chút người liền sẽ rơi vào trong đó, gặp mọi loại luyện hồn huyễn tượng, thậm chí có thể cho nó thần hồn sợ hãi mà chết. Cái này bí thuật vô cùng lợi hại, nhất là trong lúc đối chiến, để cho người ta khó lòng phòng bị, đừng bảo là hoàn toàn rơi vào luyện hồn thần mâu bên trong. Cho dù là vừa chạm vào tức thoát, một sát na kia quấy nhiễu cũng có thể để nó trong lòng đại loạn, cho Diệp Chân mang đến chí thắng thời cơ. Huống chi luyện hồn bí lục tu luyện ra lực lượng thần hồn bản thân liền vô cùng cường đại, không phải bình thường võ giả có thể đối kháng. đồng dạng thần hồn tu vi, tuyệt toàn bộ tránh không khỏi tu luyện thành công luyện hồn thần mâu. Coi như là thần hồn tu vi mạnh hơn Diệp Chân võ giả, ứng phó tu luyện thành công luyện hồn thần mâu, sợ cũng không thoải mái. Coi như có thể đào thoát, trong nháy mắt đó quấy nhiễu, cũng đủ rồi. Cái kia 340 vạn khối trung phẩm linh tinh, sai đáng giá a. Diệp Chân từ đáy lòng cảm thán một tiếng, thiên giai công pháp, quả nhiên không tầm thường. Nếu không phải Diệp Chân tu vi có hạn, trước mắt còn không thể tu luyện thần thông võ kỹ, Diệp Chân đều có chút hối hận vì cái gì không có dốc hết tất cả đập tới quyển kia thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ đoạn mạch trảm. Đã như vậy cường đại, vậy liền lập tức bắt đầu tu luyện đi. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân giao phó Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh giới về sau, liền bắt đầu lấy tay tu luyện luyện hồn bí lục. Thần hồn công pháp thay thế so với linh lực thay thế càng thêm đơn giản trực tiếp, dưới đại đa số tình huống, trực tiếp vận chuyển muốn thay đổi thần hồn công pháp liền tốt. Chỉ là quá trình này tương đối chậm, giống như là rèn luyện sắt thép, cần một chùy tiến hành rèn luyện, một tia đem nguyên lai ám hồn quyết tu luyện ra lực lượng thần hồn thông qua luyện hồn bí lục công pháp chuyển hóa đi ra, toàn bộ chuyển hóa hoàn thành mới có thể xem như đã luyện thành luyện hồn bí lục. Nhưng cũng liền chỉ là luyện thành mà thôi, Diệp Chân đoán sơ qua, ít nhất cũng phải 20 ngày mới có thể. Kỳ thật luyện hồn bí lục tu luyện liền cùng rèn sắt không sai biệt lắm. Tất cả thần hồn công pháp hạch tâm đều là đối ý chí lực vận dụng, mà luyện hồn bí lục đối ý chí lực vận dụng càng thêm thần diệu mà thôi. Tu luyện thời gian vô cùng buồn tẻ, nhưng là tu luyện cảm giác cũng rất huyền diệu, nhất là đương lực lượng có chỗ tăng trưởng đột phá thời điểm, vô luận thể xác tinh thần đều sẽ mang đến khác dị thường cảm thụ. Tại Cạnh Bảo Đại Hội kết thúc ngày thứ hai, Diệp Chân ngay tại Nhật Nguyệt Thần Giáo Linh Viện trong bắt đầu một vòng mới khổ tu. Bất quá lực lượng thần hồn lại là không cách nào thời gian dài tiếp tục tu luyện. Một ngày tu luyện 3-4 canh giờ về sau liền sẽ mỏi mệt vô cùng, tu luyện không cách nào vì kế. Diệp Chân đương nhiên sẽ không dùng còn lại 8 canh giờ đi nghỉ ngơi. Võ giả tu luyện không chỉ có muốn khổ tu, còn muốn hợp lý khổ tu. Vừa lúc Diệp Chân tại Cạnh Bảo trên đại hội đập tới một tổ 2000 khối tử linh ngọc. Diệp Chân đem Toái Ngọc Chân Kinh từ xích ngọc cảnh đột phá đến tử ngọc cảnh, cũng liền nâng lên nhật trình, đem Toái Ngọc Chân Kinh từ xích ngọc cảnh đột phá đến tử ngọc cảnh, cũng là một cái mài nước công phu. Trước muốn dùng tử linh ngọc đem Diệp Chân trong đan điền xích ngọc linh lực hạt giống ngưng luyện, chuyển hóa làm tử ngọc linh lực hạt giống, sau đó lại dùng tử ngọc linh lực hạt giống đem Diệp Chân trong đan điền tất cả xích ngọc linh lực chuyển hóa thành tử ngọc linh lực, cuối cùng lại dùng hoàn toàn chuyển hóa tới tử ngọc linh lực lại lần nữa cường hóa kinh mạch, xương cốt, tạng phủ, đem trước đây tu luyện ra được xích ngọc chiến thể triệt để chuyển hóa trở thành càng cường đại hơn tử ngọc chiến thể. Cái này canh giờ càng thêm dài dằng dặc, Diệp Chân đoán chừng không có 2-3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn, không cách nào hoàn thành loại này đột phá. Cho nên tại tu luyện luyện hồn bí lục đồng thời, Diệp Chân mỗi ngày đều tại hoa hơn phân nửa thời gian dùng tử linh ngọc đột phá đến tử ngọc cảnh. Một khi Diệp Chân đột phá đến tử ngọc cảnh, Diệp Chân chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Loại tình huống này, Diệp Chân mỗi ngày tu luyện luyện hồn bí lục thời gian ngược lại bị áp xúc cố định đến 2 canh giờ, sau đó dùng 8 canh giờ tới tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh, lại dùng 2 canh giờ đến nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao quá độ thần hồn. Bất quá, Diệp Chân loại quy luật này khổ tu không có kéo dài bao lâu, trước hết bị cắt đứt một lần.